sự quyết tâm, cái sự mong muốn của mình. Cái sự quyết tâm, cái sự mong muốn trở về với cái tốt đẹp, cái chính xác, cái lành. Và cái nguyện này nó phải đầy đủ ba cái yếu tố thì mới gọi là nguyện ở trong đạo Bụt. Thứ nhất đó là mình đi về cái hướng đẹp, hướng lành. Cái thứ hai là cái hướng đó phải là cái hướng làm lợi ích cho mọi người và mọi loài. Và thứ ba là cái hướng đó phải có, không những chỉ làm lợi ích cho mọi người mọi loài mà cái hướng đó là cũng có khả năng đem tới an lạc hạnh phúc cho mình. Thì đó mới gọi là cái nguyện. Và sư ông có nói về cái nguyện như thế này. Nguyện là một cái năng lượng rất lớn. Với năng lượng của nguyện á, mình có thể vượt sông, băng núi. Mình có thể làm được rất nhiều chuyện. Chuyện đẹp trên cuộc đời. Và nguyện là cái quyết tâm. Mình thấy con đường rồi, mình đã có quyết tâm đi trên con đường đó, thì tự nhiên trong lòng mình nó sinh ra rất là nhiều năng lượng của nguyện, rất là nhiều năng lượng. Và Samma nó có nghĩa là làm sống dậy, làm phát sinh cái năng lượng nguyện sâu kín trong lòng mình. Cho nên sám như thế nào mà mình làm phát khởi được cái năng lượng nguyện, năng lượng thương yêu, năng lượng hiểu biết trong lòng mình á, thì gọi là sám chân thật. Chứ nếu mà sám mà chỉ đó ngồi đó dày vò lương tâm mình, cặn rất lương tâm mình, làm cho mình thật là đau để mình nhớ cho thật cực kỳ, thì đó chưa phải là nguyện. Chưa phải là sám hối. Cho nên là ở làng Mai mình gọi sám hối là làm mới. Làm mới ở đây tức là làm mới là cái nguyện của mình. Cho nên đáng lẽ ra là mình nên gọi sám nguyện. Nó hay hơn, cụ thể hơn là sám hối. Lễ sám nguyện thay vì gọi lễ sám hối. Để nhắc cho mình rằng là cái buổi lễ đó thiết lập ra để mình làm mới lại cái nguyện ước trong mình. Và khi mà mình hướng dẫn cho mọi người thực tập làm mới trong những khóa tu vậy, mục đích là để cho họ nhớ lại cái lời nguyện năm xưa thôi. Vì cuộc sống nó khó khăn quá. Một hồi rồi mình lo đủ thứ rồi mình quên đi. Mình đã có cái cam kết như vậy. Mình đã có cái nguyện thương yêu như vậy. Giờ hai người ngồi lại nói chuyện để làm mới lại cái nguyện đó. Thì gọi là làm mới. Thì có một cái bài sám gọi là bài sám nguyện. Và trong cái bài sám nguyện này á, xong đưa thêm vào cái yếu tố nguyện rất là rõ ràng. Phật tử Việt Nam á, thì mình thực tập sám hối rất là thường xuyên. Mỗi nửa tháng, trước ngày rằm hay là trước ngày mùng 1. Và ở làng cũng vậy, trước ngày tùng giới mình thường hay thực tập làm mới lại thân tâm của mình trước khi mình tham dự cái buổi tùng giới, kiểm tra lại thân tâm của mình. Và cái bài tùng sám nguyện là một trong gần 20 bài tùng mà Sông đã biên soạn ra. Và bài tùng nào trong đó